Đế Bá, chương 5837, có cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đi cùng không đi khảo sát, vậy cũng không quan trọng vậy. Đối với chuyện này, Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh. Mặc kệ chuyện này là như thế nào, hắn biết, lão quỷ cũng biết, giữa lẫn nhau đã từng có ước định. Như bọn hắn loại tồn tại này, một khi từng có ước định, đó chính là tuyên cổ bất biến. Mặc kệ là trăm ngàn vạn năm đi qua, hay là tại thời gian dài dằng dặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, bọn hắn làm trên dòng sông thời gian tồn tại, tiên cổ vô song cự đầu. Song phương ước định là lâu dài hữu hiệu, không có thời gian cực hạn. Mặc kệ là trăm ngàn vạn năm, hay là ức ức vạn năm, lẫn nhau ước định đều là một mực tại có hiệu lực. Cho nên, mặc kệ bọn hắn truyền thừa có chưa đi khảo sát món đồ này, bất luận hậu thế làm sao suy nghĩ, làm sao đi làm, cuối cùng đều sẽ ước thúc tại trong ước định này. Chỉ bất quá, bọn hắn truyền thừa hậu thế còn không biết chính mình tiên tổ từng có như thế nào ước định mà thôi. Chỉ biết là có một cái ước định, mà lại, chuyện như vậy, cũng không phải tất cả hậu thế có khả năng biết được. Chỉ có như quái vật khổng lồ này dạng này hạng người vô địch, mới có thể biết chuyện như vậy. Đệ tử minh bạch, quái vật khổng lồ này thật sâu khom khom thân, đương nhiên là không dám lỗ mãng. Người khác không biết ở trong đó là cất giấu thế nào kinh thiên bí mật, không biết có cái gì cử thế vô địch đồ vật, nhưng là, hắn lại biết, mà biết cũng coi là rất tường. Dạng này vô song đồ vật, trên đời hiếm có, đừng nói là thế gian tu sĩ cường giả, quản chi hắn dạng này hạng người vô địch, cũng giống vậy sẽ tim đập thình thịch. Nhưng là, hắn cũng không có bất luận cái gì nhúng chàm chi tâm. Cho nên, hắn cũng chưa từng đi làm qua bất kỳ thăm dò cùng khảo sát. Bởi vì hắn biết, mình nếu là nhúng chàm thứ này, cái này sẽ là có hậu quả như thế nào? Cái này không chỉ là chính hắn là có hậu quả như thế nào, chính là bọn hắn toàn bộ truyền thừa, đều sẽ bị liên lụy cùng liên lụy. Trên thực tế, hắn nếu là có nhúng chàm chi tâm, chỉ sợ không cần tồn tại gì xuất thủ, chỉ sợ bọn họ tiên tổ đều trực tiếp đem hắn đè chết trên mặt đất, trực tiếp đem hắn dạng này bất hiếu tử tôn diệt. Dù sao, so sánh với dạng này vô song đồ vật mà nói, tổ tiên bọn họ ước định đó càng là trọng yếu. Đây chính là liên quan đến bọn hắn truyền thừa vạn thế hưng vượng ước hẹn. Có ước định này, tại dạng này một cái kỷ nguyên, bọn hắn truyền thừa sẽ kéo dài không dứt. Đệ tử đám người không dám có chút chi tâm. Vị này quái vật khổng lồ lần nữa hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, tiên sinh nếu là cần khảo sát, đệ tử đám người mặc cho tiên sinh thúc đẩy. Quyết định như vậy cũng không phải quái vật khổng lồ này chính mình tự tiện chủ trương. Trên thực tế, tổ tiên bọn họ đã từng lưu qua cùng loại lần này ngọc huấn luyện. Cho nên, đối với hắn mà nói, cũng coi là chấp hành tiên tổ ngọc huấn luyện. Không cần, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, các ngươi không thấy trời, không chạm đất, đây cũng là chưa phá thế mà ra, cũng đối các ngươi ước vạn năm truyền thừa một cái tốt đẹp buộc ước. Cái này cũng sẽ cho các ngươi hậu thế lưu lại một cái không thấy tại kiếp đại cục. Không cần thiết đi lao sư động chúng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, huống chi, cũng chưa chắc có bao xa, ta tùy tiện đi một chút, lấy chi tiện là, đệ tử minh bạch. Quái vật khổng lồ này nói ra, tiên tổ như tình, đệ tử nhất định đem tin tức truyền đạt. Lý Thất Dạ dương mắt, trông về phía xa mà đi, cuối cùng, tựa như là thấy được trời khư nào đó một chỗ, trông về phía xa một hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói, nhà các ngươi lão đầu, cũng không phải rất an ổn nha, thế nhưng là thở quá khí. Cái này, quái vật khổng lồ này trầm ngâm một chút, nói ra, tiên tổ làm việc, đệ tử không dám phỏng đoán, chỉ có thể nói, thế đạo bên ngoài, y nguyên có bóng ma bao phủ vậy, không chỉ có bắt nguồn từ tất cả truyền thừa ở giữa, càng là bắt nguồn từ có cái gì tại nhìn chằm chằm vậy. Có cái gì nha, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Tùy theo, hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này, tựa như là xuyên thấu một dạng. Việc này, đệ tử cũng không dám vọng hạ đoạn luận, chỉ là có chỗ xúc cảm. Bên ngoài thế gian kia, y nguyên có cái gì chiếm cứ, nhìn chằm chằm, có lẽ, đây chẳng qua là đệ tử một loại ảo giác. Nhưng, càng có khả năng, có một ngày như vậy đến. Đến ngày đó, chỉ sợ không chỉ là Bát Hoang Thiên Giáo bách tộc, chỉ sợ như cùng ta các loại như vậy truyền thừa, cũng là sẽ trở thành trong mâm chi bữa ăn. Nói đến đây, quái vật khổng lồ này cũng có chút lo lắng. Đứng tại bọn hắn độ cao như vậy tồn tại, đương nhiên là có thể nhìn thấy một chút thế nhân không thể nhìn thấy đồ vật. Có thể cảm xúc đến thế nhân không thể cảm xúc đến tồn tại. Chỉ bất quá, đối với một tôn này quái vật khổng lồ mà nói, hắn mặc dù vô địch, nhưng là bị giới hạn đủ loại ước thúc, không thể đi càng nhiều đào móc cùng thăm dò. Mặc dù là như vậy, cường đại như hắn, vẫn là có cảm xúc, từ trong đó đạt được một chút tin tức, còn không hết hy vọng nha. Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái cằm, không có cảm giác ở giữa, lộ ra nụ cười nồng đậm. Không biết vì cái gì, khi nhìn xem Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm thời điểm, quái vật khổng lồ này trong lòng không khỏi đột ngột một chút. Cảm giác giống như có cái gì đồ vật kinh khủng một dạng. Tựa như là một tôn vô thượng hồng hoang há miệng máu. Này đối với mình con mồi lộ ra răng nanh. Đúng, chính là như vậy cảm giác. Khi Lý Thất Dạ lộ ra dạng này nụ cười nồng đậm thời điểm, quái vật khổng lồ này liền trong nháy mắt cảm giác được. Lý Thất Dạ giống như là tại đi săn một dạng. Lúc này, đã để mắt tới con mồi của mình. Lộ ra chính mình răng nanh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ cho con mồi một kích chí mạng. Quái vật khổng lồ này. Không khỏi run lên một cái. Ở thời điểm này, hắn biết mình không phải một loại ảo giác. Mà là... Lý Thất Dạ đích đích xác xác trong chớp mắt này, để mắt tới một người nào đó. Một tồn tại nào đó. Cho nên, cái này để quái vật khổng lồ này không khỏi vì đó rợn cả tóc gáy. Cũng biết Lý Thất Dạ là bực nào đáng sợ. Bọn hắn tồn tại vô địch dạng này. Giữa cả thế gian, còn gì phải sợ. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ lộ ra dạng này nồng đậm dáng tươi cười thời điểm, hắn cũng cảm giác hết thảy không giống với. Quản chi hắn như vậy vô địch. Trong mắt thế nhân xem ra. Đó đã là cả thế gian không người có thể địch đồng dạng tồn tại. Nhưng, giờ này khác này. Nếu như là tại Lý Thất Dạ đi săn trước mặt. Bọn hắn lại tồn tại này. Vậy chỉ bất quá là từng đầu màu mỡ con mồi thôi. Cho nên, bọn hắn dạng này màu mỡ con mồi. Khi Lý Thất Dạ há miệng máu thời điểm. Chỉ sợ là sẽ ở trong nháy mắt bị ăn sống nuốt tươi. Thậm chí khả năng bị thôn phệ đến nỗi ngay cả da lông đều không thừa. Trong chớp mắt này, quái vật khổng lồ này cũng lập tức ý thức được. Nếu là có người xâm phạm Lý Thất Dạ lĩnh vực, vậy sẽ là chết không có chỗ chôn. Mặc kệ ngươi là thế nào đáng sợ, như thế nào vô địch, như thế nào thành tựu, cuối cùng chỉ sợ chỉ có một cái hạ tràng. Chết không có chỗ chôn. Bao nhiêu năm qua đi. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm. Nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra. Tà tâm luôn luôn không chết. Tự hiểu là mình mới là chúa tể. Cỡ nào ngu xuẩn tồn tại. Nói đến đây. Lý Thất Dạ nụ cười nồng đậm kia giống như là muốn tan ra một dạng. Nghe Lý Thất Dạ lời như vậy. Quái vật khổng lồ này không dám lên tiếng. Trong lòng thậm chí là đang run rẩy. Hắn biết mình đối mặt với là tồn tại dạng nào. Cho nên, giữa cả thế gian cái gì vô địch, cái gì cự đầu, giờ này khắc này, giữa phiến thiên địa này. Nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn gục ở chỗ này. Không nên ôm lòng cầu gặp may. Nếu không, chỉ sợ sẽ đã chết rất thảm. Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ hung tàn vô cùng vô giết tới. Bất kỳ cái gì vô địch, đều sẽ bị hắn phá tan thành từng mảnh. Đây cũng chỉ là đệ tử suy đoán. Cuối cùng, quái vật khổng lồ này cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không dám vọng hạ đoạn luận. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay. nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá, có người ảo giác thôi. Tự nhận là đã nắm giữ qua kỷ nguyên của chính mình. Chính là có thể một lần nữa. Đây là chuyện thật tốt. Nói đến đây, ngay cả Lý Thất Dạ dừng một chút. Hời hợt, nói ra, ngay cả Đạp Thiên một trận chiến dũng khí đều không có hèn nhát. Cường đại tới đâu, vậy cũng chẳng qua là hèn nhát thôi. Nếu thật biết thiên thế, liền ngoan ngoãn cục đuôi, làm rùa đen rút đầu. Không phải vậy, sẽ để cho bọn hắn đã chết rất khó coi. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, để quái vật khổng lồ này loại tồn tại này, trong lòng cũng không khỏi vì đó rùng mình, không khỏi vì đó run rẩy một chút. Những vô địch chân chính kia, đầy đủ chi phối thế gian toàn bộ sinh linh vận mệnh. Thậm chí là tại trong lúc phất tay, có thể diệt thế vậy. Nhưng là, coi như những tồn tại này, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ cũng không để ở trong lòng. Nếu là Lý Thất Dạ thật là muốn đi săn, vậy nhất định sẽ đem những tồn tại này ăn sống nuốt tươi. Dù sao, đã từng chiến thiên tồn tại, đạp nát cửu thiên, vẫn là vương giả trở về. Đây chính là Lý Thất Dạ. Tại kỷ nguyên này, tại thiên địa này, mặc kệ là tồn tại dạng nào, mặc kệ là thế nào đại thế, hết thảy đều do Lý Thất Dạ chỗ chúa tể. Cho nên, bất kỳ cái gì ôm lấy lòng cầu gặp may, muốn nhân cơ hội mà lên, vậy chỉ sợ là đều sẽ tự tìm đường chết. Nhà các ngươi lão đầu, liền có trí tuệ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười cười. Lý Thất Dạ lời này, thuận miệng nói đến, như tổ tiên bọn họ như vậy tồn tại, khinh thường vạn cổ, lời như vậy, nghe, dù sao cũng hơi để cho người ta không thoải mái. Nhưng là, quái vật khổng lồ này, lại một câu cũng đều chưa hề nói. Hắn biết mình đối mặt với cái gì? Đừng nói là hắn, liền xem như tổ tiên bọn họ, vào giờ phút này, cũng sẽ không đi khiêu khích Lý Thất Dạ. Nếu là ở lúc này, đi khiêu khích Lý Thất Dạ, vậy thì giống như là một phàm nhân đi khiêu chiến một tôn hồng hoang cự thú một dạng. Vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Thôi, các ngươi nhất mạch, cũng là đại tạo hóa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay. Nói ra, đây cũng là nhà các ngươi lão đầu để dành tới nhân quả. Hảo hảo đi hưởng thụ nhân quả này đi. Không cần ngu xuẩn đi phạm sai lầm. Nếu không, nhà các ngươi lão đầu góp nhặt lại nhiều nhân quả, cũng sẽ bị các ngươi làm hỏng. Tiên sinh Ngọc huấn luyện, đệ tử khác trong tâm khảm. Quái vật khổng lồ này đại bái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, ta cũng nên đi. Nếu có cơ hội, ta với các ngươi ra lão đầu nói một tiếng. Cùng tiễn tiên sinh, quái vật khổng lồ này lại bái. Tùy theo, dừng một chút, nói ra. Tiên sinh làm cho cao túc, liền để hắn nơi này ăn một chút đau khổ đi. Hảo hảo rèn luyện, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay. Đã đi xa, biến mất ở chân trời. Ta tới, ta thấy, ta, quảng cáo chuyện, cách chương.